Ánh mắt Lâm Vũ đầy chân thành tha thiết, khẽ lắc đầu, kiên định nói. Mặc kệ người khác nhìn ngươi như thế nào đi nữa, cũng mặc kệ ngươi là chính hay tà, người mãi mãi là bằng hữu của Lâm Vũ ta. Ta không chỉ cảm giác được các loại thú, còn cảm nhận được nhân tâm nữa. Có lẽ trong lòng của ngươi cất giấu ác niệm, thế nhưng ta cũng có thể cảm nhận được một loại thiện ý. Thế nhân ai cũng nhìn ta như mãnh hổ, duy chi kỳ mới cùng đường với mãnh hổ. Từ Ngôn nhìn cổ tay mình đang bị người nắm chặt, khẽ nở nụ cười, dáng tươi cười cũng trở nên bình tĩnh nhẹ nhõm hơn. Ngươi không nên làm đạo sĩ, có lẽ nên đi thi làm tiến sĩ mới đúng hơn. Lâm Vũ cũng nở nụ cười, khẽ buông tay, phần lo lắng cho bạn mình cũng chậm rãi thối lui đi. Khi còn bé sống với sư phụ, cũng nghĩ tới lúc trưởng thành rồi thì tham gia khoa khảo thi tú tài tiến sĩ làm quan lớn, như vậy mỗi ngày đều có thể ăn no bụng. Từ Ngôn lắc đầu cười khổ nói. Hiện tại không cần khảo thí làm gì, ta còn làm tới hoàng đế rồi. Làm vua một nước, bị bọn hắn coi như trái bóng ra quăng đi ném lại. Xem ra thân phận quốc chủ này không có cái địa vị gì đáng kể trong tông môn tu hành cả. Ai nói vậy, quốc chủ có quá nhiều chỗ tốt, làm sao không có địa vị gì được. Đương nhiên trong mắt sứ quỷ đứng đầu, chỉ sợ trừ điện chủ thập điện ra thì tất cả đều không quan trọng. Lâm Vũ đôi mi thanh tú cau lại hỏi. Khi nào đi nhậm chức? Không nghe qua thời gian chính xác, chắc hẳn là lúc nào cũng được. Từ Ngôn cũng không quá để ý tới thân phận quốc chủ của Tề Quốc kia. Không nên kéo dài quá lâu, Tề Quốc đã vô chủ hơn một năm rồi. Lâm Vũ nói. Người đi theo ta tới hoàng thành Tề Quốc hay ở lại tông môn? Từ Ngôn nhớ tới tình cảnh của Lâm Vũ bèn mở miệng hỏi. Có lẽ trong mắt người khác, Từ Ngôn hôm nay đã là đệ nhất nhân trong hàng ngũ đệ tử trúc cơ ở Thiên Quỷ Tông, phong quang vô hạn. Thế nhưng chính Từ Ngôn rõ ràng nhất, chẳng qua hắn chỉ là lục bình trôi tới chỗ nào hay chỗ đó, đã định trước là không tên không dễ. Thừa dịp hiện tại hắn còn có địa vị, nếu có thể giúp đỡ được bằng hữu điều gì thì vẫn nên giúp đỡ cho thỏa đáng. Lâm Vũ hầu như không nghĩ ngợi quyết định ở lại tông môn, nàng đã thoát khỏi thân phận đệ tử nô lệ, dựa vào thân thủ của mình dư sức có chỗ đứng trong hàng ngũ đệ tử bình thường. Từ Ngôn cũng thừa hiểu quyết định của Lâm Vũ, tu hành giả rời khỏi tông môn, tốc độ tu luyện sẽ càng thêm chậm chạp, dù sao trên đời này không có mấy người có thiên phú kinh khủng như Sở Bạch. Từ Ngôn đưa qua nhạn quỷ lệnh cho Lâm Vũ, vừa cười vừa nói. Chọn một động phủ đi, trước mắt cứ ở đó thay ta. Nếu như ta không trở lại, coi như động phủ tặng lại cho cô. Từ Ngôn cũng không có ý định ở lâu dài trong tông môn như Thiên Quyển Tông này, bởi vì hắn thừa hiểu kết cục sắp tới của Khương Đại Xuyên. Ăn phải uẩn anh đan giả, mạng lớn lắm thì lúc đó coi như Khương Đại Xuyên bảo trụ được hư đan của mình, còn không phải ngã xuống cảnh giới trúc cơ. Từ một quỷ sứ đứng đầu, liền biến thành một kẻ vô danh tiểu tốt, đến lúc đó chỗ dựa sụp đổ, tình cảnh của hắn chắc chắn khó có thể tưởng tượng ra được. Khương Đại Xuyên đã từng nói, ít nhất trong 1-2 năm tới sẽ bắt đầu trùng kích lên Nguyên Anh. Lúc trước phá bình cảnh, có lẽ còn chưa nuốt viên đan giả kia vào miệng. Thừa dịp này, Từ Ngôn định bụng kiếm đủ chỗ tốt rồi sẽ bỏ đi. Hắn cũng không muốn trở về Kim Tiền Tông mà noi theo sư huynh, làm tu sĩ nhàn tản đi khắp thiên hạ. Lâm Vũ nhận lấy quỷ nha lệnh của Từ Ngôn cũng không nhiều lời mà rời đi. Giữa những người bằng hữu không cần phải cảm tạ quá mức, chỉ cần ghi tạc trong lòng là đủ rồi. Đến khi chỉ còn một mình, Từ Ngôn mới nghĩ lại hành trình trong vận mệnh xuyên qua hai phái chính tà vừa rồi, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Từ tà phái giang hồ Quỷ Vương Môn chạy trốn tới chính phái Tiền Tông ở Đại Phổ, rồi lại từ phái tu hành Kim Tiền Tông bị dồn đến tà phái Thiên Quỷ Tông. Xem như Từ Ngôn hắn đã kinh đủ các loại môn phái chính tà từ giang hồ đến giới tu hành, không qua bao lâu nữa hắn có thể trở thành vua một nước. Hắn vốn định là một tiểu đạo sĩ vô tư vô lự thôi à. Cảm thán vận mệnh vô thường, Từ Ngôn nghĩ tới kẻ thù Trác Thiên Ưng, nếu mình đã có chỗ dựa như vậy làm sao không diệt trừ lão tặc Trác Thiên Ưng chứ. Từ Ngôn bèn gọi Phỉ Lão Tam tới, kêu gã đi tới nghe ngóng nơi ở của Trác Thiên Ưng kia. Dù sao, sau khi bị quỷ sứ Tào Thiên Lượng bỏ qua, vận mệnh của Trác Thiên Ưng đã định trước sẽ không người hỏi đến, dù lão có chết cũng sẽ không có người hỏi han câu nào. Không đến nửa ngày, Phỉ Lão Tam đã báo tin trở lại. Ba người Trác Thiên Ưng, Kim Sơn và Bạch Dương đã rời khỏi Thiên Quỷ Tông, quay trở về Quỷ Vương Môn. Kỳ thật với địa vị Phỉ Lão Tam sẽ khó mà thăm dò được tin tức của đệ tử Hạch Tâm. Thế nhưng từ khi thân phận Từ Ngôn được loan truyền khắp tông môn, Phỉ Lão Tam với tư cách là thủ hạ của Từ Ngôn đã có thể ngẩng đầu ưỡng ngực trước mặt đám đệ tử Hạch Tâm. Gã vừa nói rõ ý đồ đến đây lập tức đã có người giúp tìm kiếm tung tích của Trác Thiên Ưng. Nghe nói Trác Thiên Ưng chạy về Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn lập tức nở một tràng cười lạnh. Quỷ Vương Môn chịu quản hạt của hàng thất Tề Quốc, chỉ cần Từ Ngôn trở thành quốc chủ Tề Quốc thì kết cục của Trác Thiên Ưng đã rõ ràng. Trừ phi lão ta mưu phản Thiên Quỷ Tông, bằng không thì chỉ có thể kéo dài hơi tàn dưới tay Từ Ngôn mà thôi. Tuy rằng bị sư môn từ bỏ, thế nhưng Trác Thiên Ưng quả thật không có gan mưu phản tông môn. Có hồn bài lưu lại tông môn kiềm hãm, dù Trác Thiên Ưng có muốn chạy trốn cũng không được. Từ Ngôn có rất nhiều cơ hội báo thù, nên hắn không cần phải gấp gáp. Ít nhất, trước khi biết rõ màn sáng như thủy tinh trong hang rắn kia là gì, hắn còn chưa có ý định rời khỏi Thiên Quỷ Tông. Cấm chế cùng loại với trận pháp, nhưng không có cách nào quy thành trận pháp được cả. Đó là một loại pháp môn huyền ảo, đa số dùng để phong ấn và vây khốn kẻ địch. Cũng có vài cấm chế bất thường tương tự như pháp thuật, thậm chí có cấm chế có công hiệu trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Khâu Hàn Lễ nhìn ra được cấm chế này có liên quan tới pháp môn của yêu tộc, lại không nhìn thấu chân tướng và tác dụng của phần cấm chế này. Lão trầm tư một lúc lâu rồi mới lắc đầu nói. Cấm chế rất phức tạp và tối nghĩa, lại không giống với các thủ đoạn của nhân tộc ta. Lão phù không nhìn thấu chân tướng, chỉ có thể kết luận cấm chế này phải từ tay đại yêu mới bố trí ra được. Khâu Hàn Lễ nhìn Từ Ngôn, lại không hỏi thăm về xuất xứ của cấm chế. Quỷ sứ đứng đầu có tạo nghệ rất sâu về cấm chế, người đã là bà con, có thể đi thỉnh giáo Khương trưởng lão. Từ Ngôn có chút thất vọng nói, Khương trưởng lão bế quan trùng kích cảnh giới, không nên phiền toái thì hơn, nếu Khâu trưởng lão cũng không nhìn ra, thì đệ tử cũng không quấy rầy nữa. Nói xong Từ Ngôn quay người định rời đi. Trong tông môn còn có một người tinh thông pháp môn cấm chế, bất quá, có thể hỏi thăm được từ hắn hay không thì có thể trông chờ vào vận khí của ngươi thôi. Khâu Hàn Lễ suy tư một chút rồi đưa ra chút ít manh mối. Bước chân Từ Ngôn ngừng lại, đứng ngay trước cửa ra vào, khom người lắng nghe. Trưởng lão Điên, Kim Hào, ngụ ở khu Tây các ngươi. Khâu Hàn Lễ nói xong, không mở miệng nói nữa mà thúc giục đan hỏa bắt đầu luyện khí. Biết được vị trưởng lão Điên kia lại tinh thông cấm chế, Từ Ngôn khẽ ngẩn người sau đó rời khỏi chỗ ở của Khâu Hàn Lễ. Vừa rời khỏi viện tử, Phỉ Lão Tam đã lập tức đi tới bên cạnh hắn, cười đùa tí tưởng chờ đợi phân phó. Đến tuột cùng thì Kim Hào làm sao đi được? Trên đường trở về, Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Không ai biết rõ tình hình thế nào, chỉ nghe đồn rằng năm đó trưởng lão Điên lâm phải một hiểm địa nào đó. Lúc trốn trở về xong thì phát điên rồi. Mấy năm nay lão luôn điên điên khùng khùng, động một chút là lại khóc, cũng không rõ hiểm địa thế nào mà có thể dọa khóc được cả trưởng lão hư đàn kia chứ. Phỉ Lão Tam giải thích lại khiến Từ Ngôn càng thêm bất đắc dĩ, xem ra bệnh điên của Kim Hào không thể trị khỏi được. Chuyện thỉnh giáo một người điên về cấm chế thì chỉ phí thời gian. Nhớ tới có đôi lúc thần trí của Kim Hào thanh tỉnh, Từ Ngôn đành ôm theo một phần may mắn đi tìm vị trưởng lão điên kia. Lần đến thăm này, Từ Ngôn còn cố ý chuẩn bị mấy loại thức ăn, còn có bình rượu món ngon bày ra dưới gốc cây đào trong sân. Kim Hào thấy có người đưa đồ ăn đến, quả nhiên đầy vui mừng. Hơn nữa lại bày ra dưới gốc đào khiến lão cảm thấy đầy an toàn, cho nên ăn uống ngon lành. Nhìn tinh thần đối phương không tệ, Từ Ngôn mới thừa cơ thỉnh giáo. Gã bèn đưa tờ giấy vẽ cấm chế kia cho đối phương. Kim Hào nhìn vào một lúc, vảnh râu vảnh mép lên nói: Tình hồn cấm, cấm chế yêu tộc rất hiếm gặp. Có lẽ ở Thiên Bắc còn nhìn thấy được, thông thường từ tay đại yêu xuất ra, dùng hồn phách yêu vật cùng với gia thú luyện hóa mà thành. Có lẽ loại hồn cấm kỳ dị này có hai tầng trong ngoài mới đúng. Tầng thứ hai luyện chế hoàn tất, có thể dịch chuyển đến hơn vạn dặm. Chỉ cần tiến vào tầng thứ nhất của tinh hồn cấm là có thể đi ra khỏi trong tầng thứ hai. Loại này cực kỳ tương tự với trận pháp chuyển tông. Nghe nói tới tinh hồn cấm, trong lòng Từ Ngôn khẽ động. Quả nhiên đã đoán đúng, loại hồn cấm này nhất định là Thiên Nhãn Vương Xà chuẩn bị để chạy trốn khỏi Thiên Quỷ Tông. Trong lúc vô tình, hắn đã cầm lấy tầng thứ cấm chế này đi mất. Nếu muốn luyện chế loại tinh hồn cấm này, cần loại hồn phách và gia thú thế nào? Chẳng lẽ phải có liên quan tới đại yêu mới được? Thừa dịp Kim Hào còn tỉnh táo, Từ Ngôn vội vàng hỏi. Đúng là vậy. Nếu hổ yêu vận dụng tinh hồn cấm thì phải dùng hồn phách và gia thú của yêu thú loài hổ đến luyện chế. Nếu làng yêu vận dụng tinh hồn cấm thì phải dùng hồn phách và gia thú của loài yêu vật sói. Nếu chủng loại khác nhau, tuyệt đối không luyện hóa ra được tinh hồn cấm. Coi như có luyện chế ra được thì tinh hồn cấm khác biệt, đại yêu khác biệt cũng không cách nào dùng được. Kim Hào lúc lắc lắc đầu, ra vẻ đắc ý. Bàn về cấm chế mà nói, lão quả thật đầy tinh thông. Năm đó nếu lão phu mà không tinh thông cấm chế cũng sẽ không còn sống trở về được rồi. Vừa nói đến những chuyện đã trải qua, ánh mắt Kim Hào đã dần dần thay đổi rồi chuyển sang hoảng sợ. Càng lúc càng hoảng sợ, cuối cùng kêu lên một tiếng có quỷ. Sau đó lão run rẩy chạy trốn ra sau gốc cây đào. Từ Ngôn còn định hỏi thăm về thủ đoạn luyện chế tinh hồn cấm một phen, nhìn thấy Kim Hào phát bệnh bèn bất đắc dĩ rời đi. Để biết rõ phương pháp luyện chế tinh hồn cấm mà hầu như mỗi ngày Từ Ngôn đều đến chỗ ở của Kim Hào một chuyến, mỗi lần hắn chỉ đạt được vài ba câu giải thích. Dù vậy, sau nửa tháng Từ Ngôn cũng đại khái hiểu được thủ đoạn luyện chế tinh hồn cấm. Cái mảnh tinh hồn cấm này được lấy ra từ trong hang rắn, vốn dĩ đã được luyện chế ra một nửa. Chỉ cần Từ Ngôn chữa trị được tầng thứ tinh hồn cấm thứ hai này, Thiên Nhãn Vương Xà phát giác có thể vận dụng được tinh hồn cấm, nhất định sẽ liều lĩnh bỏ ra. Thiên Nhãn Vương Xà đã bị nhốt nhiều năm, không tiếc dùng hậu duệ của mình vụ trộm tế luyện tinh hồn cấm. Có thể nhìn thấy đường ra thì sao có thể không thử hạ thủ một lần. Kỳ thật đây cũng chính là phán đoán của Từ Ngôn, còn về phần sau khi chữa trị tinh hồn cấm xong xuôi, Thiên Nhãn Vương Xà có thể xuyên qua tinh hồn cấm hiện tại hay không thì hắn cũng không nắm chắc được. Nửa tháng này, Từ Ngôn không chỉ biết được thủ pháp chữa trị tinh hồn cấm trong miệng của Kim Hào, mà còn mơ hồ phát giác ra được một chuyện cơ mật có liên quan tới đại nạn mà Kim Hào trải qua năm đó. Tuy rằng mỗi khi đề cập đến chuyện gặp phải đại nạn, Kim Hào sẽ lên cơn điên, thế nhưng mấy ngày nay Từ Ngôn cũng nghe ra được vài từ đứt quãng ở trong đó. Dễ cây, lũ lụt, ác quỷ, tử địa. Từ Ngôn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, nơi Kim Hào gặp nạn, có cây, có nước, lại có quỷ, là cái nơi như thế nào nữa? Nếu như đã không nghĩ ra, Từ Ngôn cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn đã đi vào Thiên Quỷ Tông được một khoảng thời gian, hôm nay đúng dịp xuân về hoa nở. Tuy nói Tề Quốc rét lạnh, thế nhưng mùa xuân cũng mang đến sinh cơ và hy vọng cho cả vùng đất băng hàn này. Cũng nên đến thời điểm đến làm quốc chủ Tề Quốc rồi. Bên trong Thiên Quỷ Tông không thiếu linh khí, có điều trong hoàng thành Tề Quốc lại có không ít bảo bối. Tề Quốc một năm không có hoàng đế nhưng sau lưng vẫn có Thiên Quỷ Tông khống chế, cho nên căn bản Tề quốc không chịu ảnh hưởng nào. Chẳng qua bảo vật trong hoàng thành đã chồng chất như núi, thiếu khuyết chủ nhân của nó mà thôi. Mộng tưởng của Từ Ngôn là có thể luyện chế sơn hà đồ thành sơn hà pháo. Có điều tuy rằng trên người hắn có hơn vạn khẩu thần võ pháo, nhưng thần võ đạn lại hiếm hoi. Khâu Hàn Lễ phá giải phương pháp luyện chế thần võ đạn thành công, có để lại thẻ tre cho Từ Ngôn, cho nên chỉ cần có thể thu thập đủ loại tài liệu, sẽ dư sức luyện chế ra các loại pháp khí sơn hà pháo cổ quái có uy lực tương đương với pháp bảo này. Từ Ngôn tiêu hụt một đại lượng tài liệu đa dạng mà khổng lồ, trong khi vị trí quốc chủ của Tề quốc lại dễ dàng thu thập được rất nhiều tài liệu. Hơn nữa, còn có tinh hồn cấm bán thành phẩm này nữa, cho nên Từ Ngôn không thể ở mãi trong Thiên Quỷ Tông không đi ra ngoài được. Có điều trước khi đi, hắn phải lấy một thứ lại nữa. Từ Ngôn đang tìm kiếm một thứ trong đại điện ở tàng thư viện mà đệ tử Hạch Tâm cũng không thể tiến vào được. Nơi đây chỉ có trưởng lão Hư Đan mới có thể đi vào, mà bên trong cũng chỉ toàn chứa kiếm quyết pháp trận mà trưởng lão Hư Đan mới có thể tu luyện. Có điều, hắn tiến vào lại không người ngăn cản, hoặc nói không ai dám ngăn cản. Trưởng lão Hư Đan trấn thủ tàng thư điện nhìn thấy Từ Ngôn còn bày ra bộ dáng tươi cười vô cùng chân thành. Nghe nói Từ Ngôn định nhìn qua công pháp cảnh giới Hư Đan một chút, vị trưởng lão này không nói hai lời, trực tiếp đưa Từ Ngôn đến đây, tùy ý để hắn chọn lựa. Thậm chí, nếu hắn vừa ý thứ tốt thì cứ mang đi, không cần phải đăng ký sổ sách. Từ Ngôn đi vào tàng thư điện là muốn tìm pháp môn Thiên Quỷ Thất Biến. Hắn không cách nào xác định Thiên Quỷ Thất Biến mà Khương Đại Xuyên đưa cho hắn là thật hay giả. Hôm nay đã có cơ hội, tất nhiên hắn phải kiểm chứng một phen. Nếu như chính là pháp môn hạch tâm chân chính của Thiên Quỷ Tông, Từ Ngôn cũng không ngại tu luyện thêm. Với Từ Ngôn mà nói, công pháp chính tà không khác gì nhau cả. Nếu có thể tu thành pháp môn tà phái, đại tông cao thâm, thì tương lai sẽ mang đến trợ lực lớn cho tu vi của hắn. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy Thiên Quỷ Thất Biến. So sánh nội dung sơ qua, rốt cục Từ Ngôn cũng yên lòng. So với công pháp Khương Đại Xuyên đưa cho, không sai một chữ. Có lẽ Khương Đại Xuyên có tâm tư hại Từ Ngôn, thế nhưng công pháp Thiên Quỷ Tông đưa cho hắn lại hoàn toàn không phải đồ giả. Nếu không, chẳng phải đám trưởng lão Hư Đan tu luyện sẽ không may mắn cả sao? Từ Ngôn vẫn luôn mang một phần kiêng kỵ với kẻ tên là Khương Đại Xuyên kia. Đó là một loại dự cảm không nói rõ được, có lẽ bởi vì đối phương khiến cho người khác cảm nhận quá mức âm tà đi. Tuy rằng xác nhận rõ ràng thật giả về Thiên Quỷ Thất Biến, nhưng Từ Ngôn vẫn không tìm ra được công pháp biến cuối cùng, đệ thất biến trong tàng thư điện này. Ngoài nghi hoặc, Từ Ngôn còn chợt nghĩ tới hai hiểm địa kinh khủng nhất ở Thiên Quỷ Tông này. Một nơi là hang rắn, còn một nơi kia là quỷ quật. Trước khi rời khỏi tàng thư điện, hắn bèn thuận tay cầm theo vài tâm pháp cảnh giới hư đan cùng với một ít pháp thuật về kiếm quyết. Trong đám sách vở đó, đa số vẫn là những kỳ văn dị sự hay sách giới thiệu về linh cầm yêu thú là chính. Dưới sự cung kính đưa tiễn của trưởng lão tàng thư điện, Từ Ngôn đi lấy hai dương lớn chứa đầy sách cho vào túi trữ vật rồi mới rời đi. Sau đó, Từ Ngôn đi một chuyến tới động phủ của mình. Nói là động phủ, chẳng qua là một viện tử được xây trên một cồn cát mà thôi. Dù vậy, loại chỗ ở thế này cũng đã là hiếm có trong Thiên Quỷ Tông. Lâm Vũ đã ở trong này rồi. Gặp nàng ta, Từ Ngôn bèn mang hai dương sách, kêu nàng ta lựa ra vài loại công pháp phù hợp với mình. Số còn lại, hắn đem cả tới Hoàng Thành Tề Quốc. Quỷ quật là nơi nào? Chuyện giữa quỷ hay sao? Trong viện, Từ Ngôn hớp lấy chén trà Lâm Vũ đưa tới, miệng hỏi. Là nơi tông môn dưỡng quỷ, đệ tử Hạch Tâm có thể đến quỷ quật nhận lấy vài quỷ vật bình thường dùng để tu luyện. Hơn nữa nghe nói chỗ sâu nhất bên trong quỷ quật có một con thiên quỷ, cái tên Thiên Quỷ Tông cũng là xuất phát từ đầu thiên quỷ này mà thành. Lâm Vũ giải thích khiến Từ Ngôn phải kinh hãi. Thiên quỷ, quỷ đến từ trên trời sao? Chẳng lẽ là tiên hồn? chỉ có thần tiên mới từ trên trời rơi xuống, cho nên Từ Ngôn cho rằng thiên quỷ bên trong Thiên Quỷ Tông chính là hồn phách của thần tiên thật sự. Lâm Vũ tức thì lắc đầu. Không ai biết rõ thiên quỷ có phải tiên hồn hay không, chỉ có 10 vị điện chủ của thập điện mới có tư cách biết được bí ẩn của thiên quỷ này. Từ Ngôn cười tự giễu. Trên trời chỉ sợ chưa hẳn có thần tiên thật, ta phải rời khỏi Thiên Quỷ Tông rồi. Khương Đại Xuyên kia, tốt nhất cô nên đề phòng một chút. Quỷ sứ đứng đầu cũng không để mắt tới đám đệ tử bình thường như chúng ta đâu. Yên tâm đi, thuận buồm xuôi gió. Lâm Vũ vừa cười vừa nói lời tạm biệt với người bằng hữu khó có được của mình. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, bạn bè chia ly, không cần tiệc rượu, chỉ cần một chén trà xanh là đủ. Rời khỏi viện, trên đường đi, Từ Ngôn chợt nảy ra ý định có nên đi qua quỷ quật một chuyến trước khi rời đi hay không. Dù sao, hắn đã sớm tu thành đệ nhất biến của thiên quỷ thất biến, có điều hồn xà của hắn đã sớm tiêu tán mất rồi. Đang suy nghĩ, chợt trên bầu trời xuất hiện một điểm đen đó xoay nhanh một vòng trên đỉnh đầu Từ Ngôn rồi ầm ầm hạ xuống trước mặt của hắn, một bóng dáng đeo mặt nạ xuất hiện. Là một vị quỷ sứ. Từ Ngôn, điểm người thật là khó. Người vừa tới vừa nói, đưa tay khuôn mặt trước một vòng, mặt nạ trên mặt biến mất, chỉ còn lại một gương mặt nam tử trung niên, là quỷ sứ trấn thủ hang rắn La Vân Long. Bản sứ La Vân Long chịu trách nhiệm trấn thủ hang rắn, vài ngày trước chúng ta đã từng gặp qua. La Vân Long sợ Từ Ngôn không nhận ra mình, bèn lên tiếng giới thiệu. Hóa ra là La trưởng lão. Từ Ngôn chắp tay chào, đồng thời đầy nghi hoặc không rõ vì sao đối phương lại đến đây. Có lẽ Từ quốc chủ sắp đi tới hoàng thành Tề quốc rồi, bản sứ đặc biệt đến đưa tiễn. Còn có tấm lòng nhỏ này, mong Từ quốc chủ nhận lấy. Nói xong, La Vân Long đưa cho Từ Ngôn một túi chữ vật. Hắn mở ra nhìn lướt qua, bên trong có chừng 2.000 linh thạch hạ phẩm. Với tu hành giả cảnh giới hư đan thì 2.000 linh thạch đã không phải là ít. Năm đó, lão tổ tông Bàng gia cảnh giới hư đan còn chưa thể cầm ra được 1.000 linh thạch. Có thể thấy được linh thạch thưa thớt và chân quý như thế nào. Đa tạ trưởng lão. Từ Ngôn chắp tay tạ ơn, lúc này hắn đại khái rõ ý định của đối phương. Từ quốc chủ tuấn tu lịch sự, vừa nhìn đã biết có mệnh trần lòng, hôm nay đã sắp trở thành chủ nhân của một nước, thành tựu tương lai là vô hạn à. Vỗ mông ngựa xong rồi, La Vân Long lại uyển chuyển nói tiếp. Ta là người ưa đánh cờ, Từ quốc chủ cũng biết rồi đấy, bạn đánh cờ hay bạn rượu cũng không được gọi là bạn thật sự, chỉ trách ta nhất thời sơ xuất chủ quan. Suýt chút nữa thì chúng phải gian kế của Quách Bán Thành để bị đánh cắp mất trứng rắn. Nếu như Khương trưởng lão có trách tội, mong rằng Từ quốc chủ có thể thay mặt bản sứ nói tốt vài câu. Xem như Từ Ngôn đoán đúng rồi, ông ta đến đây là tặng lễ bồi tội đấy. La Vân Long không chỉ bị Quách Bán Thành lợi dụng mà còn suýt chút nữa đã đánh chết Từ Ngôn, cuối cùng còn nhốt Từ Ngôn vào xa lao. La Vân Long không đến đền tội, nếu Từ Ngôn nói thầm với quỷ sứ đứng đầu vài câu, ông ta tất phải lãnh nạn. Cũng may Từ quốc chủ võ dũng vô song, vạch trần được bộ mặt thật của Quách lão tặc, khiến người người vô cùng bội phục. Có câu nói thế này à, đúng rồi, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên. La Vân Long vừa cười ha hả vuốt mông ngựa, vừa quan sát sắc mặt của Từ Ngôn. La trưởng lão trung thành với tông môn, đám đệ tử chúng ta ai nấy cũng biết, có thể trấn thủ hang rắn nhiều năm như vậy, cho thấy La trưởng lão mới thật sự là nguyên lão của tông môn. Khương trưởng lão, làm sao mà trách tội được, La trưởng lão quá lo lắng rồi. Từ Ngôn cũng qua lại với đối phương, nghe hắn nói như vậy, La Vân Long cười thật tươi, lòng thoải mái, thầm nhủ quả nhiên 2.000 linh thạch kia không lãng phí mà. Đều nói đế vương uy phong, cần đủ mãng bảo đại ngọc. Dù sao thì đệ tử cũng ngồi trên vương vị một nước, đại ngọc dễ tìm, áo mãng bảo thì lại hơi khó. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, Không biết trong hang rắn của La trưởng lão có còn da rắn không nhỉ? Đệ tử muốn làm một chiếc áo mãng bảo thật sự, uy phong hơn nhiều so với áo thêu hình rồng phượng. Mãng bào đai ngọc chỉ là câu nói, không phải nói áo bằng da rắn thật. Từ Ngôn cũng chỉ viện cớ mà thôi. Hắn vừa nói ra, Lạc Vân Long không chút nghi ngờ đáp ứng ngay. Trong hang rắn có thể không có thứ gì chứ tuyệt đối không thiếu da rắn. Tay áo khẽ phất, Lạc Vân Long mang thẳng Từ Ngôn đến hang rắn, rồi gọi đệ tử thủ hạ đưa cho hắn hơn 1.000 tấm da rắn được bảo tồn hoàn hảo. Tuy nói thiên nhãn xà không phải thiên nhãn vương xà, thế nhưng cũng là đồng loại. Hồn xà dễ tìm, nhưng da rắn thiên nhãn xà không dễ tìm được. Đã có đám da rắn này rồi, Từ Ngôn chỉ cần phái nhân thủ đi giết thêm rắn là có đủ hồn xà ngay. Còn về chuyện nhân thủ thì lại không đáng ngại, trở thành hoàng đế rồi còn sợ không có đủ thủ hạ hay sao? Nhận được da rắn miễn phí, Từ Ngôn thuận tiện nghe ngóng qua về quỷ quật một phen. Nghe nói Từ Ngôn định tìm vài âm quỷ luyện thiên quỷ thất biến, là Vân Long vung tay lên, đích thân dẫn Từ Ngôn vào khu động quật cực lớn nằm ở khu vực trung tâm của Thiên Quỷ Tông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 106 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.